Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3943, trung lập chủng tộc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thật cao lơ lửng ở giữa không trung. Kim Điêu Yêu Soái tức giận nói, mời các, người quân đoàn trưởng ra đến nói chuyện. Nương theo lấy Kim Điêu Yêu Soái tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sau một khắc, trên tường thành, Man Ngưu tộc chiến sĩ nhao nhao nhường ra. Một cái toàn thân mọc lên bộ lông màu vàng óng, thể trạng đặc biệt khôi ngô, Man Ngưu đại soái lớn bước ra ngoài. Cái này toàn thân mọc lên bộ lông màu vàng óng Man Ngưu đại soái chính là chi này quân đoàn thủ lĩnh. Khuya ngày hôm trước, chính là từ Vàng Mao đại soái ra mặt, cùng Chu Hoành Vũ đã đạt thành hiệp nghị, cất bước đạp tiến lên đây. Cái kia Vàng Mao đại soái thẳng tắp lấy lồng ngực, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên Kim Điêu Yêu Soái, lạnh lùng nhìn xem Kim Điêu Yêu Soái. Vàng Mao đại soái âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo dòng binh giới quy củ, các ngươi không có thể đem chúng ta lính đánh thuê đặt để hẳn phải chết chi cảnh. Rất hiển nhiên, khuya ngày hôm trước các ngươi vi phạm với cái này ước định. Đối mặt Vàng Mao đại soái, Kim Điêu Yêu Soái há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Lính đánh thuê là dùng tiền tài thuê mướn chiến binh. Dựa theo dòng binh giới quy định, lính đánh thuê không thể sung làm bia đỡ đạn sử dụng, không thể đem bọn họ đặt để hẳn phải chết tình trạng. Tuy nhiên Kim Điêu Yêu Soái cũng không phải cố ý muốn như thế làm, nhưng là trên thực tế bọn họ xác thực như thế làm, cũng xác thực làm trái dòng binh giới quy định. Nơi này nhất định phải giải thích một chút, chính là đem Man Ngưu tộc quân đoàn an trí phía trước quân. Bản thân cái này là không có sai, cũng không có xúc phạm bất luận cái gì dòng binh giới quy định. Thế nhưng là tại Man Ngưu tộc quân đoàn lâm vào mai phục thời điểm, Kim Điêu Yêu Soái không có phái binh trợ giúp cùng cứu viện, cái này lại không được. Khi đó Man Ngưu quân đoàn nhưng còn chưa có chết đây. Mặc kệ trợ giúp có thể hay không cứu ra bọn họ, đều là nhất định muốn phái binh trợ giúp. Đã Kim Điêu Yêu Soái bỏ Man Ngưu tộc quân đoàn, không chịu phái ra viện quân, vậy liền vi phạm với dòng binh giới quy định. Nếu như tất cả mọi người như thế làm, lính đánh thuê thật không có cách nào sinh tồn. Có chuyện nguy hiểm, liền phái lính đánh thuê đi làm. Một khi lính đánh thuê lâm vào mai phục, liền trực tiếp bỏ qua dòng binh giới, thế nào nhưng có thể khoan nhượng chuyện như vậy. Lạnh lùng nhìn xem Kim Điêu Yêu Soái, Vàng Mao đại soái tiếp tục nói, mặt khác, làm trung lập chủng tộc, chúng ta đối bất luận cái gì nhất tộc đều không có khuynh hướng tính. Đã thân hãm tử địa mà yêu tộc đại quân lại không chịu trợ giúp, như vậy làm trung lập chủng tộc, bọn họ có quyền lợi đầu nhập vào đối phương, lấy đổi được sống sót cơ hội. Nói một cách khác, làm trung lập chủng tộc, nếu như bị đối phương bắt làm tù binh, vậy liền biến thành đối phương binh lính. Bởi vậy, thuê mướn trung lập chủng tộc lính đánh thuê lúc, nhất định đừng cho hắn bị bắt làm tù binh. Bằng không mà nói, một phương tất nhiên muốn mất đi một chi quân lực. Địch nhân một phương, lại không duyên cớ đạt được một chi trung thành vô cùng đại quân. Làm trung lập nhất tộc, tuy nhiên bọn họ cũng không có khuynh hướng tính, nhưng là cũng chính vì vậy, tuy nhiên bọn họ bị bắt làm tù binh sau, có thể dùng tự do đổi sinh mệnh, nhưng là một trận chiến này, bọn họ là sẽ không tham gia. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ cùng yêu tộc đại chiến, cùng bọn hắn là không có quan hệ, bọn họ tức không lại trợ giúp Chu Hoành Vũ đi công kích yêu tộc, cũng không lại sẽ giúp lấy yêu tộc đi công kích Chu Hoành Vũ. Thẳng đến một trận chiến này kết thúc sau khi, hết thảy ước thúc mới sẽ giải trừ. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Nếu như thời gian này điểm, yêu tộc đối Man Ngưu quân đoàn khởi xướng tiến công, như vậy bọn họ cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Bởi vậy, nếu như yêu tộc can đảm dám đối với bọn họ phát động tiến công, tất cả ước thúc cũng đều sẽ trong nháy mắt giải trừ. Man Ngưu quân đoàn không cần đợi đến chiến hậu mà chính là trực tiếp liền có thể gia nhập Chu Hoành Vũ đại quân. Liên thủ đối kháng yêu tộc đại quân, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia vàng mao đại soái, Kim Điêu yêu soái chỉ cảm thấy trong miệng một trận hung ác phát khổ. Khuya ngày hôm trước nhất chiến, hắn chẳng những đã mất đi mãnh hổ quân đoàn cùng cuồng sư quân đoàn, hơn nữa còn đã mất đi man ngưu quân đoàn. Trọng yếu nhất chính là một trận chiến này qua sau, Chu Hoành Vũ dưới trướng nhưng liền có thêm 30.000 ma tướng cấp man ngưu đại quân. 17 tiểu thuyết vạn vạn vạn, 17xx, nét lúc đến bây giờ, Kim Điêu yêu soái căn bản cũng không dám trêu chọc cái này 30.000 man ngưu đại quân. Phải biết, chỉ là 3.000 thiên ma cấm vệ, cũng đã đủ để cho yêu tộc đại quân bề đầu sứt chán. Hiện tại nếu như lại thêm cái này 30.000 man ngưu chiến sĩ, cái kia một trận, chiến này thật không có cách nào đánh. Hít một hơi dài, Kim Điêu yêu soái lớn tiếng nói, không có vấn đề, tại một trận chiến này hoàn tất trước đó, ta sẽ không công kích Dương Vĩ Thành. Bất quá, chấm ngoặc kép, hơi hơi nheo mắt lại, Kim Điêu yêu soái nói, ta nhất định phải phái người tiến vào Dương Vĩ Thành, nhìn xem các ngươi có hay không trong bóng tối đêm thiên ma cấm vệ cùng man ngưu cận vệ cho giấu ở trong thành. Đối mặt Kim Điêu yêu soái, cái kia vàng mao đại soái khinh thường cười theo sau quả quyết nói, không có vấn đề, các ngươi tùy thời có thể phái người tiến đến cha. Một trận chiến này kết thúc trước, chỉ cần nhân số không cao hơn 300 người, các ngươi tùy thời có thể vào thành đến dò xét, không cần thông báo ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, một khi đồng thời tiến vào Dương Vĩ Thành nhân số nhiều tại 300 người, nhưng cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Yên lặng nhẹ gật đầu, Kim Điêu yêu soái phất phất tay, rất nhanh liền có 100 chi Kim Điêu cấm vệ từ không trung bay vào Dương Vĩ Thành. Đi qua một phen cẩn thận dò xét, sự thật chứng minh Dương Vĩ Thành bên trong hết thảy cũng chỉ có 30.000 man ngưu chiến sĩ, cái kia thiên ma cấm vệ cùng 3.000 man ngưu cận vệ tuyệt đối không có dấu ở chỗ này. Kim Điêu yêu soái cùng 3.000 Kim Điêu cận vệ tại cái này Dương Vĩ Thành bên trong thế nhưng là chú châm tốt thời gian mấy năm, đối với nơi này hết thảy bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Muốn ở chỗ này cùng bọn hắn bịt mắt trốn tìm, cái kia đơn thuần muốn chết. Đối mặt tình cảnh này, Kim Điêu yêu soái triệt để mờ mịt. Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn đại quân khẳng định ngay tại cái này Dương giác đảo phía trên, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ bọn họ ở nơi nào đâu? Dương giác thành không có, Dương Vĩ Thành cũng không có, đảo tâm doanh địa chỗ cũng không có khả năng có. Chờ chút, đảo tâm doanh địa giữa không trung, Kim Điêu yêu soái đột nhiên trừng lớn hai mắt, gương mặt hoảng sợ, ở trên cao nhìn xuống, Kim Điêu yêu soái kinh hãi nhìn phía dưới tường thành, bên trong 30.000 man ngưu quân đoàn. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu yêu soái chỉ cảm thấy mắt nháng lửa, cùng man ngưu quân đoàn một dạng, Kim Cương Thuẫn vệ cũng là thuê quân đoàn, mà lại trọng yếu nhất chính là, cự viên tộc cùng man ngưu tộc một dạng, đều là tính cách bình hòa trung lập chủng tộc. Một khi cự viên tộc Kim Cương Thuẫn vệ bị Chu Hoành Vũ cho bắt làm tù binh, như vậy không cần hoài nghi, bọn họ nhất định sẽ giống như man ngưu quân đoàn một dạng, lấy tự do của bọn hắn đổi lấy sống sót cơ hội. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, cái kia 30.000 Kim Cương Thuẫn vệ tại sao không có hộ tống đại quân cùng nhau xuất phát chạy đến cái này Dương Vĩ Thành đâu? Trên thực tế, đạo lý này là rất đơn giản. Kim Cương Thuẫn vệ là từ thân cao tiếp cận 3 mét cự viên tộc chiến đem tạo thành, chiều cao của bọn họ tiếp cận 3 mét, thân mặc một thân nặng nề, cao gần 3 mét trọng trang chiến giáp, trong tay mang theo một mặt cao 3 mét cự hình tháp thuẫn, cùng một cái dài 3 mét, tráng kiện vô cùng, cùng ma dương tộc tu sĩ cánh tay, không sai biệt lắm phẩm chất thép mâu. Lớn như thế khổ người, như thế nặng nề trọng giáp, trọng thuẫn, trọng binh, một khi rời động, tốc độ kia có thể nhanh được nổi sao? Nếu như mang theo cái kia 30.000 kim cương thuẫn vệ, yêu tộc đại quân tiến lên tốc độ, tuyệt đối là gấp bội giảm xuống. Hiện tại khả năng chả ở nửa đường phía trên đâu. Căn bản đuổi không đến nơi. Đây, mà lại, bởi vì đảo tâm doanh địa bị Chu Hoành Vũ cho dù cho binh làm tổn thương, kim điêu yêu soái không thể không lưu lại một chi đội ngũ chữa trị những cái kia bị tổn hại yêu văn. Bằng không, đại quân mỗi ngày ở tại tàn phá trong phòng, căn bản không chịu đựng nổi. Tiền tới chọn đi, kim cương thuẫn vệ hiển nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Vừa đến, là bởi vì bọn hắn tốc độ quá chậm, sẽ liên lụy đại quân tốc độ. Một cái không tốt, lại bị Chu Hoành Vũ cho mai phục một lần. Cái kia thật có thể đem người buồn bực chết. Thứ hai, kim cương thuẫn vệ IQ tương đối cao. Xem như yêu tộc các đại chủng tộc bên trong, đối yêu văn chi đạo nắm giữ tương đối tốt chủng tộc. Thứ ba, hết chương.